Trung Nhạc nói mục đích của mình. Sư huynh có chỉnh lý được công pháp trên người Phục Hy mà ta đưa tới không? Cách Trương.